Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1143, nụ hôn đầu tiên của Trương Huyền đã mất một, gocchuyenaudio.com, không phải linh khí bên trong Trì Nhãn suôn sẻ 10 phần, hết sức an toàn hay sao? Làm sao lại làm người chết cơ chứ? Tu luyện, cũng có thể luyện chết người hay sao? Chết rồi, chuyện này sao có thể? Phi Nhi công chúa cũng giật nảy mình. Nàng vẫn đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thắng được gia hỏa không đáng tin cậy này, thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương lại trực tiếp chết rồi. Ta xem một chút, vừa tung người đi vào Trì Nhãn, nàng cũng sờ soạng một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi. Gia hỏa 4 canh giờ trước còn đắc ý không dứt, một hơi hấp thu 5 cái thanh thần hương, lúc này thân thể đã cứng ngắc như là tảng đá, đã sớm không có hô hấp và nhịp tim nữa. Không ngờ, đã thực sự chết rồi. Mặc dù nàng không có một chút hảo cảm với tên này, thậm chí còn rất là chán ghét, thế nhưng hiện tại vẫn là tỷ nữ của đối phương, nàng còn chưa có triệt để chuộc thân a, sao có thể chết như vậy cơ chứ? Người chết thì ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thân phận tỷ nữ cả một đời cũng không thể giải quyết được hay sao? Không phải là vừa rồi vì thắng ta, hấp thu quá nhanh, cho nên mới biến thành như vậy chứ? Thân thể mềm mại run rẩy một cái, sắc mặt Phi Nhi công chúa tái nhợt. Tên này không có rời khỏi Trì Nhãn, đương nhiên không phải là bởi vì ao nước cuồng bạo mà chết. Vì vậy có khả năng duy nhất chính là vì quá muốn thắng bản thân nàng mà hấp thu quá mạnh, dẫn đến trong cơ thể xuất hiện sai lầm, không có khôi phục lại được. Có khả năng như vậy, Lạc Thất Thất gật đầu, ve mặt ngưng trọng, nếu thực sự là linh khí hấp thu quá nhiều tạo thành tình huống chết đi, như vậy rất có khả năng chỉ là chết giả. Thân vì luyện đan sư thiên phú cực cao, nàng cũng hiểu một chút đối với việc cứu người. Mặc dù so ra kém y sư thế nhưng cũng không yếu. Chết giả, Phi Nhi công chúa sững sờ. Hấp thu quá nhiều linh khí sẽ khiến cho kinh mạch tràn ngập, dẫn đến huyết dịch không có cách nào tuần hoàn. Từ đó tạo thành ngạt thở, có thể dẫn tới tử vong. Loại tình huống này, nghe nói chỉ là chết giả cũng không phải là tử vong chân chính. Chỉ cần xử trí thỏa đáng, hoàn toàn có thể cứu sống. Ta từng nhìn qua ở bên trên một quyển sách, vừa rồi Trương Sư còn rất tốt, bây giờ lại biến thành như vậy, rất có thể là loại tình huống này. Lạc Thất Thất nói, nếu là chết giả, như vậy có cứu chữa phương pháp hay không? Phi Nhi công chúa nhìn qua, hình như, cần phải có người nhanh chóng hút linh khí từ trong cơ thể hắn ra. Cao mày, nghĩ một lát, Lạc Thất Thất nói, nhanh chóng hấp thụ, Phi Nhi công chúa cũng không rõ ràng cho lắm. Bình thường dùng lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay để hấp thụ, tốc độ quá chậm sẽ rất dễ dàng tạo thành khác biệt với linh khí. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến kinh mạch vỡ tan, đừng nói là không cứu sống được, coi như cứu sống thì cũng chỉ là một phế nhân. Nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất để hấp thụ, Lạc Thất Thất nói đến đây, khuôn mặt đỏ lên, cũng chính là, miệng dán với miệng, miệng, da mặt Phi Nhi công chúa co lại. Lòng bàn tay áp vào nhau, có thể hấp thụ linh khí trong cơ thể đối phương, quả thực tốc độ sẽ không quá nhanh. Một khi hấp thu một bộ phận sẽ tạo thành áp lực linh khí trong cơ thể kém, sẽ rất dễ khiến cho kinh mạch sụp đổ. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, đừng nói là không. gocchuyenaudio.com, cứu sống, cho dù thành công thì cũng không sai biệt lắm đã bị phế đi. Nhưng mà trai gái khác nhau, miệng dán với miệng hấp thụ linh khí. Hắn là lão sư của ngươi, ngươi nhanh cứu hắn đi. Hơi đỏ mặt, Phi Nhi công chúa nói, ta, Lạc Thất Thất vội vàng xua tay, đầu lắc lắc giống như trống lúc lắc vậy. Lễ nghi sư đồ cao hơn tất cả, chuyện này, quá mức thân mật ta không thể làm, chỉ là ngươi, không phải ngươi muốn vượt qua hắn khi đánh cực ư? Nếu hắn thực sự không sống được, có khả năng cả một đời ngươi sẽ phải cõng tên tuổi tỷ nữ cũng không còn cách nào xoay người được. Cái này, sắc mặt Phi Nhi công chúa tái nhợt, lời đối phương nói chính là chuyện mà nàng rất xoắn xuýt. Hiện tại đánh cực thua, vẫn có thân phận tỷ nữ của đối phương, nếu như thực sự tên này chết ở chỗ này, nàng cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được a hát. Rất có thể người khác sẽ cho rằng là nàng không muốn nhận thua, mới lạnh lùng hạ sát thủ, như vậy coi như nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch tội. Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Chỉ là một lần đánh cực, kết quả lại phải có trách nhiệm đối với nhân sinh của tên này, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Muốn cứu hắn thì động tác phải nhanh lên, thời gian chậm trễ càng dài thì khả năng cứu sống càng nhỏ. Thấy hảo hữu do dự, Lạc Thất Thất vội nói. Vẻ mặt xoắn xuýt, trần chờ một chút, không biết Phi Nhi công chúa nghĩ tới điều gì mà cắn răng nói. Tốt, cứu thì cứu. Từ khi ra đời, nàng luôn được nuông chiều, còn chưa hề phải thua thiệt lớn như thế. Tên này không chỉ đánh cực thắng nàng, mà còn đạp cho cái mông nàng sưng đỏ, thiếu chút nữa đã không đi đường được. Trong lòng tức giận, đồng thời càng nhiều hơn chính là tâm tư muốn đường đường chính chính thắng ngược lại đối phương. mà hắn sắp phải chết thật còn thắng thế nào cơ chứ? Muốn thắng cũng không có cơ hội, lại nói cứu thì cứu, nhi nữ giang hồ cũng không tính là gì. Cắn răng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, miệng lập tức hôn tới phía đối phương. Ngươi muốn làm gì? Trương Huyền đang ở giữa trong ao chạy tới nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã ngất đi. Hiện tại hồn thể của hắn quá mức mạnh mẽ, lại thêm linh khí hóa thanh trì không có nhiều như vậy. Cho nên vì đề phòng người khác phát hiện ra hắn đành đi từ dưới đáy hồ tới, cho nên cũng không biết tình cảnh ở phía trên. Vừa rời khỏi mặt nước muốn đi vào thân thể thì đã thấy vị lục công chúa này ôm lấy thân hắn, muốn hôn. Thiếu chút nữa hắn đã trực tiếp bị hù chết. Bình thường thoạt nhìn vị lục công chúa này rất là bình thường, một lời không hợp là động thủ, thế nhưng chuyện này cũng quá không đáng tin cậy a. Trong lòng tràn ngập buồn bực, đang muốn đưa tay gạt đối phương ra thì đã nghe một đạo thanh âm khẩn trương vang lên. Lục công chúa, lập tức hắn đã nhìn thấy Hình Viễn nhanh chân đi tới trước mặt. Lúc này Hình Viễn, trong lòng cũng sụp đổ. Hắn tốn không biết bao nhiêu năm, ngay cả sắc mặt tốt cũng không có thu được từ lục công chúa. Hiện tại không ngờ đối phương lại chủ động hôn một người mới quen không có mấy ngày, còn là gia hỏa làm nàng tức giận thiếu chút nữa gần chết. Có cần phải điên cuồng như vậy hay không? À, Hình Viễn, người đã đến, quá tốt rồi. Thấy tên này xông lại, Phi Nhi công chúa hơi đỏ mặt chẳng qua đồng. Góc truyện audio.com, thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng vẫy tay. Mau tới đây cứu hắn, cách chương.